Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, siêu Saiya thần đoàn đội. Mỹ thực mê hoặc không thể ngăn cản, mặc dù là thần hủy diệt cũng không ngoại lệ ở đồ ăn hấp dẫn dưới. Kẻ tham ăn Beerus bức thiết địa yêu cầu đi tới địa cầu liền. Whis dẫn dắt Beerus cùng Radix đồng thời giáng lâm địa cầu. Radix vì bọn họ sắp xếp long trọng buổi tiệc. Một tấm bàn dài xếp đầy các nơi trên thế giới Mỹ thực ngoại trừ ở Saiya tân tinh tu luyện đám người. Saiya, đại gia đều tới rồi nhận thức đồn đại bên trong thần hủy diệt. Một đời may mắn nhìn thấy cao cấp như vậy thần linh. Tất cả mọi người đều cảm thấy đáng giá so sánh với nhau. Kaioshin tự hồ cũng không có cao như thế bức cách. Chỉ thành đại gia trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện Beerus hưởng dụng lượng lớn mỹ vị. Tâm tình không tệ, thay đổi lúc trước phiền muộn. Thậm chí cùng đại gia chơi ở cùng nhau có điều Radix vẫn là e sợ cho đại gia chơi được hòa. Dù sao Beerus tính khí cũng không phải tốt như vậy. Vạn nhất nổi giận hắn có thể không chặn được đến Urius sau khi lớn lên minh lý lẽ rất nhiều. Không phải vậy e sợ muốn lôi kéo Beerus lỗ tai gọi đại mèo Janzia xem Radix vội vã cuống cuồng. Không khỏi ôm lấy Radix cánh tay. Phản an ủi lên Radix đến cũng may đến cuối cùng bầu không khí vẫn là như vậy hài hòa. Không có có chuyện Bulma rất mà chuẩn bị một chút đồ ăn cho Whis mang về thần hủy diệt giới. Radix cũng ở ngắn ngủi ôn chuyện gót theo rời đi mở ra cái này đầu. Sau đó Beerus thường thường địa nhớ nhung địa cầu mỹ vị. Dẫn đến Radix trở lại thăm người thân tần suất cũng biến nhanh hơn nửa năm lặng yên rồi biến. Mất thần hủy diệt giới hàng ngày bởi vì có thêm Radix trở nên thú vị rất nhiều. Beerus nghiệp dư sinh hoạt cũng phong phú lên. Trong khoảng thời gian này, hắn từ Whis nơi đó càng thâm nhập địa hiểu rõ người Saiya cùng Radix. Đối với toàn bộ người Saiya dân tộc biến hóa cảm thấy kinh ngạc mà Radix trải qua thời gian dài. Rèn luyện, lại đến một cái giai đoạn bình cảnh. Chuẩn bị trở về địa cầu nghỉ ngơi một quãng thời gian đương nhiên. Trong đó còn có một cái trọng yếu nguyên nhân sắp tới ma nhân Bu xuất hiện thời điểm. Kaioshin vẫn ở siêu tầm ma nhân Bu tam tích. Tính thời gian, ngay ở không xa tương lai liền có thể có thu hoạch ma nhân Bu nhưng là Kaioshin một cái tâm bệnh. Quanh quẩn ở hắn trong lòng không biết bao nhiêu vạn năm Kaioshin cảm thấy ma nhân Bu khủng bố. Radix hiện tại cũng đã hoàn toàn không đem ma nhân để ở trong mắt không chỉ là hắn. Có thể vượt qua ma nhân Bu còn có Son Goku, Son Gohan, Broly, siêu cấp số 17 các loại. Piccolo hợp thể sau hơn nữa Lost Slug thiên phú. Cũng khả năng đã đạt đến siêu 3 thực lực cấp bậc. Càng khỏi nói một đám học được dung hợp thuật đồng thời khả năng đã có thể hợp thành thần người. Saiya nói vậy Babidi bọn họ đến lúc đó sẽ giật nảy cả mình đi. Radix trong lòng không khỏi nghĩ. Đến thời đại vẫn là thời đại kia. Mọi người thực lực nhưng dồn dập tăng cao một cấp bậc Radix chia tay Beerus trở lại địa cầu. Khoảng cách lần trước trở về đã có hơn nửa tháng. Janzia cùng Urius đều 10 phân nhớ nhung Radix. Người một nhà lần thứ hai đoàn tụ. Thân mật lẫn nhau ôm ấp Urius nhào vào Radix trong lồng ngực. Ba ba, réo lên không ngừng số 16. Số 18 một cái ở làm việc nhà. Một cái ở xem tivi, còn Broly lẳng lặng mà đứng ở hoa viên. Đây là thói quen của hắn. Mỗi ngày đều muốn đứng lên mấy tiếng, số 16 cực khổ rồi, đây là ta phải làm, số 16 ôn hòa địa nói. Tiếp tục làm trong tay việc số 18 theo thói quen vuốt vuốt tóc vàng. Dương mắt nhìn thấy Radix, người đã về rồi, đúng đấy. Thật vất vả kết thúc tu luyện, người cũng có thể thêm ra đi vòng vòng. Đều là chờ ở nhà sẽ biệt ra bệnh đến, chúng ta thường thường đi ra ngoài dạo rồi. Janzia cười nói, còn đồng thời tu luyện đây, hai người bọn họ tương hỗ là tu luyện đối tượng đúng là 10 phân. Thích hợp, trong ngày thường đồng thời tu luyện, giải trí, vẫn cùng Urius chơi nháo. Mỗi ngày sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú, Janzia mau đến xem. Nội dung vở kịch tiến vào xoay ngược lại, đừng bỏ qua. số 18 một tay thác quai hàm hướng về Janzia vẫy tay không phải chứ. Hai người còn truy kịch. Radit vẫn thật không nghĩ tới các nàng sẽ đối với kịch truyền hình cảm thấy hứng thú. Hơi hơi miết một chút mới phát hiện hai người xem lại là Yamcha diễn viên chính cảm tình động tác. Hí, xem ra Yamcha ở giới diễn viên cũng ăn sung mặc sướng a, ta vừa trở về. Không theo ta sao? Radit kéo Janzia tay, ngược lại ngươi khoảng thời gian này lại không rời đi. Buổi tối chúng ta lại, Janzia nói đến một nửa bỗng khẽ cười một tiếng. Chạy hướng về số 18 bên người. Không trung phát hương di động. Vậy tới Radit nỗi lòng chập trùng buổi tối làm người ý nghĩ kỳ quái a. Radit nhìn phía Urias. Đi, ba ba chơi với ngươi đi. Tốt nha. Urias yêu thích cùng ba ba cùng nhau chơi đùa. Bởi vì Radit luôn có mới trò gian, khiến cho người mới mẻ cảm 10 phần, hai người vui cười không ngừng. Hòa hợp cực kỳ. Sau đó Broly cũng gia nhập vào liền như vậy. Ở nhà vượt qua an tường một ngày. Buổi tối mây mưa bốc lên, khiến cho sát vách số 18 mặt đỏ một đêm sáng sớm ngày thứ hai. Radit quyết định đi một chuyến Saiya tân tinh mấy ngày nay Vegeta bọn họ rất nhiều lần địa hướng. Về Saiya tân tinh chạy, không ngừng nghiên cứu siêu Saiya chi thần. Không biết có hà tiến triển Radit phát động teleport. Thời gian một cái nháy mắt liền đến võ đấu trường Saiya tân tinh lên chính trực long lanh buổi sáng. Ánh mặt trời thanh quả nhưng không thiếu ấm áp. Mây trắng xa xôi bồng bềnh. Vài con thanh tước nhẹ địa bay lượn. Nương theo phong linh lanh lảnh vang động kêu to phồn thịnh phấn chấn thiên quang ngất nhiễm đại. Địa. Một phái sán lạn hài hòa núi xa đường viền ngờ ngợ có thể thấy được. Kính ưỡn lên đường nét biểu lộ ra cường tráng phong tình. Mà ở gần hồ nước trùng thiên khuấy lên như một cái nộ long. Cỏ bay tán loạn tự hạ xuống như mưa. Radit nhìn thấy đại gia đang cố gắng tu luyện. Năng lượng mạnh mẽ gây nên tự nhiên biến hóa. Cũng may Saiya tân tinh rắn chắc trình độ so với địa cầu cao hơn nhiều lần. Không phải vậy e sợ không chịu nổi như vậy bằng quy mô lớn chiến đấu, đều đang biến thân. Radit kinh ngạc mở to hai mắt ngoại trừ Son Goku, Vegeta bọn họ, Ajix người Saiya cũng cả người thần thánh quang diễm. Tóc đỏ lộ liễu phấp phới tuy rằng về sức mạnh có rõ ràng chênh lệch, nhưng bọn họ chung quy là thành thần. Siêu Saiya Kotari có tới 20. Nguồn sức mạnh này đặt ở cái nào vũ trụ đều có thể nói khủng bố. Ở những kia nhỏ yếu trong vũ trụ, tùy tiện phái ra một cái cũng có thể được cho thần hủy diệt loại kém nhất người đây là thành lập. Một nhánh siêu Saiya thần đoàn đội A, huấn luyện viên. Rốt cục, có người ở ác chiến bên trong thoáng nhìn Radit đến một tiếng hô hoán làm cho tất cả mọi người dừng lại động tác, cùng nhau quay đầu nhìn về Radit. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Radit, người không phải ở thần hủy diệt giới tu hành sao? Vegeta nhảy một cái nhảy đến Radit trước mặt. Tu hành tạm thời có một kết thúc. Ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi một quãng thời gian. Thuận tiện tới xem một chút. Hừ, cũng đã bắt đầu nghỉ ngơi sao? Có thể đừng quá đắc ý. Chúng ta cũng sẽ nắm giữ biến thân bí quyết. Vậy ta rất chờ mong. Radit là chân tâm hy vọng bọn họ cũng có thể tiến bộ. Như vậy không thể nghi ngờ gia tăng rồi thứ bảy vũ trụ sức chiến đấu. Sức chiến đấu tự nhiên càng cường đại càng tốt. Son Goku cũng tới đến Radit bên người. Tinh khiết trong mắt để lộ ra mừng rỡ. Vội hỏi Radit tiến bộ làm sao. Đại gia một bên ôn chuyện một bên thảo luận siêu Saiya chi thần cảnh. Giới, còn tán gẫu nổi lên thần hủy diệt Beerus. Mỗi một người đều kích động vạn phần. Ý chí chiến đấu sục sôi. Radit đảo qua từng cái gò má. Chợt thấy năm đó nguyện vọng thực hiện. Hắn thật sự thành lập thực đủ sức để một mình chống đỡ một phương người Saiya quân đoàn. Bốn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.